Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1151, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết vì sao, trong lòng Vương Tinh Tinh đột nhiên dâng lên một cảm xúc khó tả, vừa khó chịu, vừa không cam lòng, xen lẫn một chút phẫn nộ. Cô ta biết Mạnh Ngọc Yên rất xinh đẹp, điều đó cô ta thừa nhận từ đầu. Trong lòng cũng rõ ràng rằng, chỉ cần Mạnh Ngọc Yên muốn, chắc chắn không cần phải sống khổ cực như thế. Và chính vì điểm này, khiến cô ta rất ghen tị. Tại sao chứ? Tại sao? Điều kiện của cô ta tốt hơn Mạnh Ngọc Yên rất nhiều, chỉ vì không xinh đẹp bằng, mà lại phải sống nghèo hơn cô ấy sao? Trong suốt thời gian học đại học, cuộc sống của cô ta luôn tốt hơn Mạnh Ngọc Yên. Cô ta thường tìm cách rủ Ngọc Yên đi làm thêm cùng, trong lòng luôn âm thầm hưởng thụ cảm giác ưu việt khi đứng cạnh một cô gái đẹp nhưng nghèo khó. Vậy mà bây giờ, Mạnh Ngọc Yên cuối cùng vẫn bước lên con đường này. Còn Mạnh Ngọc Yên thì hoàn toàn không hay biết gì về những suy nghĩ đó của Vương Tinh Tinh. Lúc này, cô đang ngồi trong xe của Lục Hạo Vũ, liếc nhìn người đàn ông bên cạnh. Trong lòng vẫn còn cảm giác lâng lâng như đang mơ, cứ thấy mọi chuyện thật không chân thực. Nhìn anh làm gì vậy? Mới vài tiếng không gặp đã nhớ anh rồi à? Lục Hạo Vũ thấy cô nhìn mình thì bật cười trêu chọc. Mạnh Ngọc Yên đỏ mặt, lý nhí. Không, không có đâu. Lục Hạo Vũ cười. Em thật sự không nhớ anh à, nhưng anh thì cứ nghĩ về em suốt đấy. Xem ra mấy câu em từng nói là thích anh đều là nói dối rồi. Em chẳng thích anh bằng anh thích em đâu. Mạnh Ngọc Yên, lúc này, Mạnh Vũ Trạch cũng sắp tan học. Lục Hạo Vũ tiện thể đưa Mạnh Ngọc Yên đi đón cậu bé luôn. Trước cổng trường, gương mặt nhỏ nhắn của Mạnh Vũ Trạch ửng hồng. Khi thấy chị gái và anh rể cùng đến đón, niềm vui hiện rõ trên mặt cậu bé. Ngày đầu tiên học ở đây, cậu cảm thấy rất tốt. Thầy cô giáo hiền hậu, dù vẫn có vài bạn học cười nhạo cậu, nhưng ít thôi, so với ngôi trường trước đây thì ít hơn rất nhiều. Phần lớn các bạn chỉ đơn giản là tò mò, chứ không có ai cố tình bắt nạt cậu. Quả nhiên, trường tốt là khác biệt, cậu đã rất hài lòng rồi. Xem ra Tiểu Trạch có một ngày đầu đi học rất ổn ha. Lục Hạo Vũ cười nói, Mạnh Vũ Trạch gật đầu lia lịa, cậu vốn không đòi hỏi nhiều. Thế này đã là quá tốt rồi. Trên đường đưa hai chị em về, Mạnh Ngọc Yên nói muốn ghé qua lấy hành lý. Hành lý của cô và em trai không để ở Mạnh gia, mà ở một căn phòng trọ nhỏ do cô tự thuê bên ngoài. Phòng rất nhỏ, lại ở vị trí hơi hẻo lánh. Lục Hạo Vũ nhíu mày, đồ của em ở ngoài. Mạnh Ngọc Yên cúi đầu, vâng, em không dám để ở nhà, nếu không thì chẳng giữ được đâu. Ngôi nhà đó vốn không chứa nổi hai chị em cô. Quần áo, giày dép của cô từng bị Mạnh Ngọc Dung vứt bỏ không biết bao nhiêu lần. Sách vở cũng bị phá hoại, nên sau đó cô đành phải dọn hết đồ của mình và em trai ra ngoài. Chứ không thể mỗi ngày đều ngồi canh trong nhà được. Ở đó, cô chỉ miễn cưỡng về ngủ một chút thôi. Dù sao thì đó là căn nhà của mẹ mà. Trước đây cô vẫn kiên trì, không chịu rời đi, cũng chỉ vì không cam lòng. Giờ nghĩ lại, tuy có hơi không đáng, nhưng ít nhất cũng đã moi được chút tiền từ Mạnh Khánh Quốc để chữa bệnh cho Tiểu Trạch, cũng không hoàn toàn vô ích. Căn nhà đó, đúng là nói không hết nỗi khổ. Lục Hạo Vũ đoán được phần nào, không hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Bây giờ em có nhà mới rồi, không ai có quyền đuổi em đi nữa. Mạnh Ngọc Yên khựng lại, nhà đó, đâu phải của cô, mọi thứ cô có bây giờ, đều là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hạo Vũ cảm nhận được sự căng thẳng của cô, liền bật cười, nói. Anh biết em đang lo gì, yên tâm đi, bạn trai em đảm bảo sẽ dạy em cách tự kiếm đủ tiền mua nhà. Cô bé này thiếu cảm giác an toàn đến đáng thương, nếu anh mua cho cô luôn, có khi cô còn không dám nhận. Vậy thì thà dạy cô cách tự kiếm tiền, giúp cô nhanh chóng trưởng thành còn hơn. Cách chương.